Hoa Sơn Tiên Môn, chương 1034, lực chi thiết tác, góc truyện audio.com, mà Lục Nguyên liền ngồi xếp bằng xuống đất, ba người văn minh cảnh bị chính mình giết chết, chỗ tốt trong đó tất nhiên không ít. Lục Nguyên đầu tiên nhìn văn minh phó chủ Hoang Ưng, văn minh phó chủ Hoang Ưng toàn thân có chứa nhiều vật hồng hoang, Lục Nguyên khắc lên đó chữ triển xí thủy ấn, thu nạp toàn bộ chỉ thấy vô số vật hồng hoang không ngừng bay vào trong triển xí thủy ấn mình đã khắc từng cái văn tự triển xí thủy ấn phát triển, càng về sau khó khăn càng tăng, đặc biệt là từ 9 thành tới 10 thành từ triển xí thủy ấn biến thành người thật khó khăn lại càng lớn đến khoa trương. Bất quá từ 6 thành tới 7 thành khó khăn cũng tương đối lớn. Đem toàn bộ vật hồng hoang xung quanh thân thể văn minh phó chủ Hoang Ưng thu nạp hết, sau khi thu nạp xong, Lục Nguyên phát hiện chữ triển xí thủy ấn mình đã khắc đột nhiên trở nên to lớn hơn, trở nên mạnh mẽ hơn, rốt cục đạt tới 7 thành triển xí thủy ấn. Tay mình khắc chữ ngày càng mạnh a. Thật ra thì Lục Nguyên còn muốn thử một lần xem bản thân văn minh phó chủ Hoang Ưng có thể hay không tiếp nạp thêm việc bị khắc chữ triển xí thủy ấn không, nhưng về sau phát hiện như vậy hoàn toàn không được. Đồng thời, từ trên người văn minh phó chủ Hoang Ưng, còn chiếm được 50 nhánh thiên giai linh mạch, loại thiên giai linh mạch này tương đối hữu dụng. Lục Nguyên tìm tới di thể của văn minh phó chủ Bát Lăng, trên người Bát Lăng văn minh phó chủ lại có nhiều giản khí, Lục Nguyên trong lòng vừa động, liền sử dụng phương pháp vạn kiếm quy tông, cố gắng đem toàn bộ giản khí cũng hấp thu, muốn thử xem vạn kiếm quy tông có thể hấp thu giản khí hay không, kết quả là lần này thật sự là đã đoán đúng, vạn kiếm quy tông thật sự có thể hấp thu giản khí, hóa thành kiếm khí. Đây là cỗ kiếm khí mạnh nhất mà mình từng hấp thụ, trong nháy mắt pháp lực của mình tăng lên vô số. Đồng thời, ở Bát Lăng văn minh phó chủ nơi này, lại tìm được thêm 50 nhánh thiên giai linh mạch cùng với một ít công pháp giản đạo bí cập. Lục Nguyên lại bắt đầu tìm kiếm lực thánh văn minh phó chủ, hắn tìm được thêm một số thứ, không nói cái khác, chỉ nói thiên giai linh mạch thì có 70 nhánh, so với hai người Bát Lăng văn minh phó chủ cùng Hoang Ưng văn minh phó chủ nhiều hơn rất nhiều, Lục Nguyên còn phát hiện một vật khác. Cái này, là một kết tinh. Một kết tinh màu hổ phách, cũng không biết rốt cuộc là cái gì, nhưng thoạt nhìn có chút cổ quái, Lục Nguyên mơ hồ cảm nhận được có khí tức lưu động bên trong. Còn có một loại còn lại là một thanh rìu, nhưng rõ ràng không phải là vũ khí, đây là một chuôi rìu màu bạc to cỡ bàn tay, Lục Nguyên mơ hồ cảm giác được một cỗ khí tức áp đảo vạn vật bên trong, những gì chính mình đã thấy lúc trước, bất luận cái gì cũng so ra kém ba thứ này. Kết tinh màu hổ phách là mầm mống của lực chi thiết tác. Vũ Yến văn minh phó chủ ở bên cạnh giới thiệu. Nếu như nói bên trong chư thiên văn minh, đối với lực chi thiết tác này một trong thập đại thiết tác có hai người nắm giữ tốt nhất, một người là phủ chi văn minh, một người là lực chi văn minh. Ở hai đại văn minh nơi này cũng có một loại đồ vật cực kỳ chân quý, chính là mầm mống của lực chi thiết tác. Một khi hấp thu mầm mống của lực chi thiết tác là có thể bắt đầu học lực chi thiết tác, bất quá mầm mống của lực chi thiết tác cực ít. Không sai, mầm mống của lực chi thiết tác quả thật rất ít, nhưng lực thánh văn minh phó chủ là ai? Góc truyện audio.com. Người đứng đầu văn minh cảnh, nhân vật như thế có được mầm mống của lực chi thiết tác cũng là chuyện thường. Lục Nguyên xem xét thư tịch của lực thánh văn minh phó chủ tìm được một bộ sách giới thiệu về lực chi thiết tác. Vũ Yến văn minh phó chủ vừa chỉ vào cây rìu màu bạc vừa nói. Nếu như ta không nhìn lầm thì đây chính là chư thiên thần vật. Thần vật, Lục Nguyên không khỏi ngẩn người. Đúng, thần vật, Vũ Yến văn minh phó chủ gật đầu. Lúc trước ta đã nói với ngươi tại văn minh cảnh muốn gia tăng kỷ nguyên pháp lực có ba biện pháp, một là vô tận khổ tu, hai là kỷ nguyên vong hủy cùng tân sinh chi tế tạo ra thần vật, ba là thực hiện nghi thức tưới nước lên đầu cao thủ văn minh cảnh mạnh hơn, mà trong tay ngươi chính là thần vật, bất quá cho dù là thần vật có cấp bậc thấp nhất thì cũng không có hiệu quả đối với hai kỷ nguyên, nhưng đối với một kỷ nguyên vẫn hữu dụng, cho nên lực thánh văn minh phó chủ vẫn giữ lại. Lục Nguyên nghe vậy gật đầu, thì ra là như vậy. Như vậy lần này chém giết ba người văn minh cảnh, chính mình thu hoạch rất lớn, thứ nhất là tổng cộng có được 170 nhánh thiên giai linh mạch, thứ hai là khắc được triển xí thủy ấn lên tới 7 thành, ba là vạn kiếm quy tông hút được kiếm khí, bốn là mầm mống của lực chi thiết tác, năm là thanh thần vật này. Thu hoạch thật sự không nhỏ, đúng rồi, còn có 8 chuôi giản của Bát Lăng văn minh phó chủ cũng rơi vào trong tay của mình, dễ dàng chuyển hóa thành 8 chuôi thần kiếm: Yểm Nhật thần kiếm, Đoạn Thủy thần kiếm, Chuyển Phách thần kiếm, Huyền Tiễn thần kiếm, Kinh Nghê thần kiếm, Diệt Hồn thần kiếm, Khước Tà thần kiếm, Chân Cương thần kiếm. Bất quá 8 chuôi thần kiếm này lại không phù hợp với tính tình của mình, cho nên mặc dù có 8 chuôi cũng sẽ không sử dụng. Lục Nguyên bắt đầu hấp thụ mầm mống của lực chi thiết tác, mầm mống của lực chi thiết tác trong nháy mắt sát nhập vào thần hồn của hắn, Lục Nguyên có cảm giác mình thấy được một thân thể hoàn mỹ mà vĩ đại, cầm lấy một thanh rìu khổng lồ, mạnh mẽ chém xuống hỗn độn kê đàn, đó là bàn cổ khai thiên. Một kích xuất hiện lặp đi lặp lại, mang theo vẻ đẹp không gì sánh nổi, vô cùng mãnh liệt. Lục Nguyên nhìn một kích kia lặp đi lặp lại, phát hiện mình đã bước đầu nắm giữ được lực chi thiết tác. Lúc ấy đã nói qua, lực chi thiết tác tổng cộng chia làm tứ đại lực, tức là cường tương hỗ tác dụng lực, nhược tương hỗ tác dụng lực, điện từ lực cùng với lực vạn vật hấp dẫn. Lục Nguyên hiện tại bước đầu nắm giữ được lực chi thiết tác, vừa vặn nắm giữ được nhược tương hỗ tác dụng lực, một trong tứ đại lực của lực chi thiết tác, coi như là hoàn thành một phần tư thiết tác. Chuyện sắc hiệp, vậy tức là nói, chính mình hiện tại có tám nửa thiết tác. 10 thiết tác cách mình càng ngày càng gần. Lục Nguyên không khỏi thoải mái hơn, thoải mái dễ chịu hát lên một bài hát của thiếu nhi không biết tên, đây là một ca khúc rất nhẹ nhàng, dường như có cảm giác đang tồn tại trên vùng thảo nguyên gió thổi. Nghỉ ngơi một chút, Lục Nguyên bắt đầu thiêu đốt linh mạch. Hiện tại chính mình cộng thêm thiên giai linh mạch lấy được ở chỗ kiếm viên văn minh phó chủ tổng cộng là 270 nhánh thiên giai linh mạch. Lục Nguyên bắt đầu thiêu đốt thiên giai linh mạch, mỗi lần thiêu đốt 10 nhánh, loại cảm giác thiêu đốt thiên giai linh mạch này thật sự không tồi a, khi thiêu. gocchuyenaudio.com, đốt được 70 nhánh thiên giai linh mạch, phát hiện pháp lực của mình đã được duy trì ở một kỳ nguyên pháp lực đỉnh phong. Kế tiếp là sử dụng thần vật là chuôi diều màu bạc lớn cỡ bàn tay kia để thăng cấp. Lục Nguyên thiêu đốt chuôi diều màu bạc lớn cỡ bàn tay kia, nhưng sử dụng thần hỏa vẫn không thể lay động được chuôi diều kia. Cuối cùng nghĩ lại, không dùng thần hỏa nữa, mà dùng văn minh chi hỏa. Văn minh chi hỏa sau khi thiêu đốt chuôi diều màu bạc này bắt đầu nóng chảy, dần dần, một loại cảm giác khó nói lên lời xuất hiện. Đây là một loại cảm giác tương xứng với văn minh cảnh, mà những chuyện khác sẽ không có cảm giác tương xứng như vậy. Bên trong chuôi diều màu bạc đó có một loại lực lượng thần kỳ vô cùng, sau khi Lục Nguyên đem cỗ lực lượng này thu nạp vào thân thể của mình, phát hiện thân thể của mình bắt đầu không ngừng biến hóa oanh. Tựa hồ một cánh cửa cực đại bị phá vỡ, trong thiên địa vang lên một khúc ca bên tai mình, tựa hồ thiên địa vì mình nên đã thổi tù và lên. Trong một sát na, tự thân phòng ngự toàn thân càng thêm hoàn mỹ, mỗi một tấc thịt trên khuôn mặt đều tỏa ra khí tức văn minh hơn, có loại khí tức văn minh này ở trong mỗi một tấc thân thể, thiên bảng cao thủ chính mình luôn luôn không có cảm giác. Đồng thời, pháp lực đã gia tăng lớn, so với lúc là một kỷ nguyên cường đại hơn một chút. Hai kỷ nguyên, chính mình hiện tại đã đạt tới hai kỷ nguyên pháp lực. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có một loại uy lực vô cùng lớn, tựa hồ có thể hủy hoại nhiều hơn, sáng tạo nhiều hơn, trong lúc giơ tay, liền có thể dễ dàng tiêu diệt hàng ngàn tiểu thế giới. Đây chính là hai kỷ nguyên văn minh cảnh, đây là một con đường lấy 10 kỷ nguyên làm điểm trung tâm, lấy 20 kỷ nguyên làm điểm cuối cùng để thăng cấp lên. Mà chính mình hiện tại mới vừa vặn bắt đầu bước đi. Có được 2 kỷ nguyên pháp lực lần này tăng rất nhanh. Thật ra từ một kỷ nguyên muốn tăng lên 2 kỷ nguyên rất không dễ. Đạt tới văn minh cảnh rồi, mỗi một tầng tăng lên đều tương đối khó khăn. Nếu không những người trong vụ yến hoang ưng này cũng sẽ không dậm chân tại một kỷ nguyên, mãi không tăng lên. Lục Nguyên là do liên tiếp chém giết 3 vị văn minh cảnh, lập nên công lao muôn đời hiếm có, đồng thời lại may mắn khi thánh văn minh phó chủ lúc đó lại vừa vặn có một kiện thần vật nên mới có thể tăng lên đến 2 kỷ nguyên. Sau khi lên đến 2 kỷ nguyên, Lục Nguyên cũng không hề dừng lại mà tiếp tục không ngừng thiêu đốt thiên giai linh mạch. Từng cái linh mạch không ngừng thiêu đốt, cuối cùng sau khi thiêu đốt mất 120 cái thiên giai thì cũng đem pháp lực bản thân tăng lên đến 2 kỷ nguyên đỉnh phong. Hiện giờ chỉ vì thiếu thần vật mà không tăng lên được nữa. Cũng bởi vì thế, bản thân hắn liền sử dụng khoảng 190 cái thiên giai linh mạch, chỉ còn thừa lại 80 cái mà thôi. Lục Nguyên hiện giờ cơ bản đã hiểu rõ, tại văn minh cảnh, mỗi một khi thăng cấp cần phải có hai thứ. Một là thiên giai linh mạch, hai là thần vật, trong đó thần vật tương đối quan trọng hơn một chút, khó đạt được hơn, thiên giai linh mạch thì còn dễ kiếm hơn. Cũng chẳng có cách nào khác, thần vật mấy thứ này bình thường căn bản không thể xuất hiện, chỉ có vào kỷ nguyên sinh diệt chi tế thì mới xuất hiện. Sau đó, phần lớn trong số chúng sẽ hủy diệt luôn, khi đó, chỉ có một số rất ít được lưu lại. gocchuyenaudio.com, hành xong xuôi, Lục Nguyên đứng dậy, cảm giác của hai kỷ nguyên đúng là rất tuyệt, cũng chẳng biết từ lúc nào Chu Thanh Huyền trông coi phần mộ của bạn cũ cũng đã đi ra. Chu Thanh Huyền đi tới liền nhìn Lục Nguyên bảo, trước khi đến đây ta nghe được một tin tức, lúc ta chưa tới đây thì Hoang Chi Tử đã tăng lên tới văn minh cảnh. Cũng tức là nói, hắn tiến vào văn minh cảnh sớm hơn ngươi. Hơn nữa sau lưng hắn còn có Hoang Cổ Văn Minh. Hoang Cổ Văn Minh đang toàn lực chống đỡ giúp hắn tăng lên. Đồng thời, ở Hoang Cổ Văn Minh cũng có khá nhiều thần vật. Đây cũng là chỗ tốt của kỷ nguyên sinh diệt chi tế. Bởi vì cơ duyên xảo hợp mà rất nhiều thần vật, có hơn một nửa là bị Hoang Cổ Văn Minh chi chủ chiếm đoạt được. Một mình hắn cũng không thể dùng hết nhiều thần vật như thế. Thần vật cũng có chia làm mấy cấp bậc, cấp thấp, trung cấp, cao cấp và thiên cấp. Thần vật cấp thấp có thể giúp từ 1 đến 5 kỷ nguyên tăng lên. Thần vật trung cấp có thể giúp từ 6 đến 9 kỷ nguyên tăng lên. Thần vật cao cấp thể có cung cấp cho 10 kỷ nguyên đến 15 kỷ nguyên tăng lên. Thần vật thiên cấp có thể giúp 15 kỷ nguyên trở lên tăng lên. Tiên thiên linh bảo không được tính là thần vật. Tuy rằng tiên thiên linh bảo có thể giúp tăng lên sức chiến đấu rất lớn nhưng linh bảo khác với thần vật. Nếu như phải cứng rắn sử dụng linh bảo như thần vật cũng được nhưng mà như thế sẽ làm hao tổn rất lớn tinh hoa trong đó, còn không bằng sử dụng nó theo đúng mục đích. Chỉ sợ hoang cổ văn minh có không ít thần vật cấp thấp, trung cấp. Chu Thanh Huyền chắp tay nói tiếp, đương nhiên thế cũng không phải hoang chi tử lập tức có thể tăng mạnh luôn thực lực của mình. Tuy rằng thiên giai linh mạch và thần vật có thể tăng lên thực lực là không giả, nhưng bình thường cũng không thể tăng nhanh như vậy, rất dễ làm cho cảnh giới không ổn định. Nhưng đoán chừng, hiện giờ có lẽ hoang chi tử đã đi trước ngươi, đây là điều chắc chắn. Đối thủ lớn nhất của ngươi vẫn là hoang chi tử, ngươi phải cẩn thận, ấn tượng của Chu Thanh Huyền với hoang chi tử là rất khắc sâu. Dựa vào kinh nghiệm chịu khổ năm xưa, hắn biết rõ người như hoang chi tử là rất khó dây vào. Hắn là kẻ có khả năng rất lớn có thể trùng kích cảnh giới văn minh chi chủ. Lục Nguyên im lặng lắng nghe, hắn đương nhiên biết đối thủ của mình không đơn giản. Lần trước ở trong côn bằng thế giới, hắn có thể đánh bại hoang chi tử cũng là do trước đó hoang chi tử bị thương, sau đó bị bản thân dùng tuyệt sát nhất kiếm mới có thể đánh bại hoang chi tử. Nhưng mà hiện giờ hoang chi tử lại trở nên mạnh hơn. Hoang chi tử cũng không phải loại chỉ biết hại người sau lưng, không dám đánh trực diện như tiên chi tử. Hoang chi tử điên cuồng bá đạo, hung hăng càn quấy, vô địch. Nhưng vậy thì sao, chính hắn cũng muốn đạp hoang chi tử xuống. Chu Thanh Huyền thì hạ xuống mặt đất từ chỗ mặt đất vỡ nát kia nhặt lên một đoạn chủ chi xiềng xích đứt gãy. Ta cần sử dụng một cái pháp thuật truy hồn, Chu Thanh Huyền nói ra, thấy Lục Nguyên ngạc nhiên vì một kiếm giả như hẳn lại biết dùng pháp thuật thì không khỏi cười lên, giải thích. Không phải một người đều giống như ngươi, cơ bản không cần bất kỳ pháp thuật gì. Ta còn biết một chút pháp thuật truy hồn này cũng có tính chất giống như pháp thuật kiếm tìm hồn vậy. Ví dụ như chủ chi xiềng xích này, thật ra bên trong đó chứa đựng ý chí chủ trong thiên địa. Chính, gocchuyenaudio.com, xác mà nói, hoàn toàn khác với các vật chết, bản thân nó đã có chút ý chí cho nên có thể dùng truy hồn pháp thuật cũng có thể truy được hồn có tính chất giống thế. Hồn có cùng tính chất với chủ chi xiềng xích, Lục Nguyên không khỏi giật mình hỏi, là bắt chủ chi xiềng xích ở những nơi khác hay sao? Lục Nguyên nhìn về phía Chu Thanh Huyền, vội nói tiếp. Khoan, từ từ đã, chủ chi lao. Chu Thanh Huyền gật đầu đáp, đúng vậy, là chủ chi lao, năm đó ta và Nho Chi Văn Minh phó chủ là người quen cũ, vốn muốn tìm hiểu tình hình của hắn, nhưng trước sau không có chủ chi xiềng xích. Vừa vặn lúc ngươi độ Văn Minh đại kiếp có xuất hiện loại chủ chi xiềng xích này. Tuy giờ mấy thứ này đều bị cắt đứt không thể dùng làm gì được nhưng vẫn có thể dùng một lần pháp thuật truy hồn. Chu Thanh Huyền và Nho Chi Văn Minh phó chủ năm đó còn có chút giao tình. Cách chương.